Chiến thần Trấn Quốc, chương 335, hành động điên rồ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau khi Diệp Quân Lâm lên xe thì bị bịt kín mắt, đối phương không muốn cho anh biết sẽ đi nơi nào. Diệp Quân Lâm bình tĩnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã chạy vào một biệt thự riêng. Đây là sản phẩm tư nhân của nhà họ Lý tỉnh thành ở Tô Hàng, hầu như không ai biết đến. Cuối cùng, Diệp Quân Lâm được đưa xuống một phòng dưới tầng hầm. Sau khi tháo khăn bịt mắt ra, Diệp Quân Lâm thấy Lão Cửu và Hồng Tam đang quỳ bên cạnh, mũi và mặt của hai người đều sưng tấy, có vẻ như thường xuyên bị đánh. Sao ngay cả Diệp Tiên Sinh cũng bị bắt? Lão Cửu và Hồng Tam tỏ vẻ ngạc nhiên, Diệp Quân Lâm cười không nói gì. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Quân Lâm, ngay lập tức Lão Cửu và Hồng Tam đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Vốn cả hai đều lo lắng vấn đề sống chết, có vị này đến, không cần lo lắng gì cả. Các người là ai, biết chúng tôi là ai không? Lão Cửu lạnh lùng quát, 30 siêu sát thủ Đông Nam Á xung quanh chỉ nhìn họ đằng đằng sát khí, không nói gì. Lúc này, cánh cửa mở ra, mà ấy người bước vào, người đàn ông đi đầu trong bộ vest và đi giày da cũng đeo kính có viền vàng. Diệp Quân Lâm, Hồng Tam, Lão Cửu, người đàn ông trung niên cười nói, mẹ nó mày là ai? Tam gia tức giận hỏi, xin tự giới thiệu, Lý Vương Tôn của nhà họ Lý ở tỉnh thành Kim Lăng. Cái gì, nhà họ Lý ở tỉnh thành? Lão Cửu và Hồng Tam nhìn nhau, nét mặt thay đổi rõ rệt. Xét về thực lực ở tỉnh thành, chắc chắn nhà họ Lý vượt qua một gia tộc giàu có như nhà họ Lôi. Dù gì cũng là một gia tộc lớn ở tỉnh thành, mặc dù Tô Hàng đứng đầu về kinh tế ở tỉnh Giang Nam, nhưng sức mạnh tổng thể của nó vẫn kém hơn nhiều so với thủ phủ của tỉnh. Biết Lý Cuồng đúng không? Đó là con nuôi của chú hai, bị các người chặt băm. Lý Vương Tôn hỏi, Lão Cửu và Hồng Tam gật đầu. Đúng là chúng ta đã giết Lý Cuồng. Nhưng anh ta là người giết Diệp Tiên Sinh trước, nghe vậy, sắc mặt của Lý Vương Tôn thay đổi, nghe lời của các người, hình như các người đều quen Diệp Quân Lâm. Lão Cửu và Tam gia cười nói, đó là đương nhiên, chúng tôi tôn Diệp Tiên Sinh làm chủ, nhà họ Lý ở tỉnh thành có thể đụng vào chúng tôi như thế nào cũng được nhưng ngàn vạn lần đừng sai lầm, các người không nên động vào Diệp Tiên Sinh. Lão Cửu ý vị sâu xa, hả, chuyện này có liên quan gì? Lý Vương Tôn đoán trước được một chuyện không ổn. Rất nhanh Lý Tử Nhiễm và Phương Tử Tình đã đến nhà cũ nhà họ Lý. Nhìn thấy Lý Tử Nhiễm, Lý Thiên Hạo cười khẩy nói. Sao mới sáng sớm đã tới đây làm gì? Nhà họ Lý chúng ta nhỏ, không thể chứa nổi các người. Lý Tử Nhiễm khóc nói. Không có ông nội, cháu có chuyện cầu ông. Vừa nghe thấy Lý Tử Nhiễm muốn cầu xin, Lý Thiên Hạo và những người khác đã cười. Ha ha ha, thật sự không ngờ có ngày cháu sẽ đến cầu chúng tôi. Nhưng cháu là Lý Tổng nha. Lý Văn Hải và mấy người khác chế nhạo mỉa mai, ông nội, bây giờ Quân Lâm bị người ta bắt đi. Cầu xin ông cứu anh ấy đi, Lý Tử Nhiễm gần như quỳ xuống. Ha ha ha, đây không phải vừa đúng lúc à, Diệp Quân Lâm đã đắc tội người khác, kẻ thù bắt đi đánh chết cũng được. Đúng vậy, loại phế vật này nếu ở trong nhà họ Lý sớm muộn gì cũng sẽ là tai họa, nên giải quyết sớm sẽ tốt hơn. Mọi người đều bật cười khi biết Diệp Quân Lâm gặp khó khăn. Mọi người rất vui mừng, vỗ tay ầm ầm. Lý Thiên Hạo cười nói, Tử Nhiễm ông nội cũng nghĩ như vậy, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Diệp Quân Lâm xảy ra chuyện, vừa hay cháu có thể ly hôn với cậu ta, sau đó gả cho một người khác là được. Ông nội, cháu sẽ không ly hôn với anh ấy, bây giờ cháu chỉ muốn cứu anh ấy, chỉ có ông mới có thể cứu được anh ấy, xin ông hãy giúp đỡ. Phịch một tiếng, Lý Tử Nhiễm quỳ xuống trước mặt Lý Thiên Hạo. Lý Tử Nhiễm, cháu thật sự điên rồi, vậy mà vì một tên phạm tội hiếp dâm mà cháu quỳ xuống, cách trương.